Vạn đạo Long Hoàng, chương 3957, chuẩn hoàng đệ nhất, đấu thần nguyên văn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bất quá, Âm Cửu Linh không có tiếp tục một trận chiến ý tứ. Hắn đánh chết Nguyên Tuy về sau. Liên tục dậm chân, đi tới Âm Khanh một bên, sau đó trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào Âm Khanh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này, hiện trường tất cả mọi người chấn động vô cùng. Âm Cửu Linh, thế mà trực tiếp nhảy vào Âm Khanh bên trong. Đây là muốn chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm Khanh. Vô cùng nguy hiểm, Âm Khanh Ma Sơn, sở dĩ trở thành hồng hoang vũ trụ nổi danh cấm địa. Cũng là bởi vì Âm Khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có người biết Âm Khanh bên trong có cái gì, cũng không có ai biết rõ Âm Khanh là thế nào hình thành. Chỉ biết là, vô cùng khủng bố, vô cùng nguy hiểm. Lịch sử phía trên, có tuyệt đỉnh đại năng đã từng tiến vào Âm Khanh. Muốn tìm tòi, nhưng cuối cùng, đều không có đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phàm là tiến vào Âm Khanh người. Không có một cái nào đi ra. Nhưng Âm Cửu Linh, lại bản thân nhảy vào Âm Khanh bên trong. Đây không phải tự tìm cái chết là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, Lục Minh cũng đuổi tới Âm Khanh Ma Sơn. Cốt ma cảm ứng được Âm Cửu Linh, liền ở Ma Sơn đỉnh cao. Lục Minh cấp tốc hướng về Âm Khanh Ma Sơn đỉnh cao phóng đi. Hắn vọt tới hơn một nửa thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Âm Cửu Linh đánh giết Nguyên Tuy. Sau đó nhảy vào Âm Khanh bên trong hình ảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, Lục Minh gầm thét, đại cổ bí thuật còn ở Âm Cửu Linh trên người đây. Lục Minh có chút sốt ruột, đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, phía trước những cái kia người quan sát, chặn lại đường đi, cút ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hét lớn, thân hình không ngừng, mang theo cuồng bạo khí lãng, hướng về đám người phóng đi. Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì? Dám gọi ta lan. Chính ngươi cho ta lan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nhìn thấy Lục Minh chỉ là một cái chuẩn hoàng, thế mà kiêu ngạo như vậy. Lập tức khó chịu. Một bàn tay hướng về Lục Minh quạt tới. Đụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đấm ra một quyền. Người này kêu thảm một tiếng. Bị đánh bay ra ngoài. Phun máu phè phè. Những người khác giật nảy cả mình. Mới vừa xuất thủ người kia, thế nhưng là có thần hoàng nhị trọng tu vi, thế mà không phải Lục Minh địch, bị một quyền đả thương. Lục Minh thực lực, để bọn hắn chấn kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là một cái yêu nghiệt nhân vật, muốn leo núi, người chung quanh, không khỏi nhường đường ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không phải đều sợ Lục Minh. Trong này có tu vi cực kỳ cao thâm hạng người. Căn bản không sợ Lục Minh. Bọn họ chỉ là hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút. Lục Minh có thể hay không đứng vững tử vong ma âm. Đi lên đỉnh núi. Đi lên đỉnh núi về sau. Có thể hay không cùng đỉnh núi vậy còn dư lại 7 người tranh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây mới là bọn họ muốn xem. Cho nên. Lục Minh rất nhanh bước vào tử vong ma âm bao phủ khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lục Minh bước vào phiến kia khu vực về sau. Lập tức, một cỗ phân loạn bác tạp thanh âm. Vọt vào Lục Minh trong lỗ tai. Âm thanh này, thê lương, lộn xộn, bén nhọn, điên cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói ra được cụ thể cảm xúc. Nhưng lại ẩn chứa rất nhiều loại cảm xúc. Loại thanh âm này nghe vào trong tai, có thể khiến người ta điên cuồng. Tâm trí không vững người sẽ trong nháy mắt điên cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm trí cực kỳ kiên định. Bảo nguyên quy nhất, tâm không có vật gì khác. Đảm nhiệm những âm thanh này lọt vào tai. Hắn tâm lý không có chút nào gợn sóng. Hắn tốc độ, cơ hồ không có yếu bớt. Hướng về đỉnh núi phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, càng là gần sát đỉnh núi, cỗ này ma âm lại càng khủng bố. Cuối cùng, thanh âm bên trong, thế mà ẩn chứa năng lượng kinh khủng công kích. Lục Minh trên người tế bào rung động, cấm kỵ chi lực trải rộng toàn thân, đem tử vong ma âm bên trong năng lượng ngăn trở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Lục Minh bước lên đỉnh núi, đứng ở nguyên tuy vị trí mới vừa đứng. Đứng ở đỉnh núi, phía trước, chính là một cái lớn cái hố nhỏ. Nói là cái hố nhỏ, nhưng thật ra là một cái huyệt động. Đen kịt hết sức, sâu không lường được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm khí nồng nặc, từ cái hố nhỏ bên trong không ngừng lan tràn ra. Chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta tâm lý toát ra một tia cảm giác khủng bố. Lục Minh sắc mặt, có chút âm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm cửu linh nhảy xuống âm khanh bên trong. Hắn không có khả năng đi theo xuống dưới. Vì một loại đại cổ bí thuật. Phạm không đến. Bất quá. Nếu đã tới. Lục Minh quyết định chờ đến một sợi có linh tính âm sát chi khí lại rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỉnh núi. Bảy người khác. Cũng tò mò dò xét Lục Minh. Trẻ tuổi như vậy, hơn nữa tu vi là chuẩn hoàng. Bọn họ đều chưa từng gặp qua. Tự nhiên đều có chút hiếu kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ý tứ, trong đó, có một thanh niên, người mặc tử sắc chiến giáp. Đầu đầy tóc tím, hướng về Lục Minh, lộ ra hừng hực chiến ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, hắn dậm chân mà ra. Mấy cái lấp lóe phía dưới, liền đi tới Lục Minh trước người. Cường đại khí tức, hướng về Lục Minh ép tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấu thần Nguyên Văn muốn ra tay. Cùng là chuẩn hoàng cấp, hắn nhất định là ngứa tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng cấp một trận chiến. Đấu thần Nguyên Văn, cơ hồ không có đối thủ. Hiện tại nhìn thấy một cái xa lạ chuẩn hoàng cấp thiên kiêu. Lấy tâm tính của hắn, không xuất thủ liền kỳ quái. Bốn phía, vang lên trận trận kinh hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấu thần Nguyên Văn, Lục Minh con mắt, cũng hơi hơi nheo lại. Trong mắt không tự chủ được hiện ra chiến ý, đây là gặp được đối thủ cường đại thời điểm. Không tự chủ được kích thích ra chiến ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, đấu thần Nguyên Văn, đáng giá Lục Minh bắn ra chiến ý, mặc dù, đấu thần Nguyên Văn, cũng chỉ là chuẩn hoàng cấp tu vi. Nhưng là, đấu thần Nguyên Văn, quá có tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuẩn hoàng top 100 bảng người thứ nhất. Chấm, thập cường chủng tộc, đấu chiến thánh tộc tuyệt đại yêu nghiệt. Danh xưng đấu chiến thánh tộc thiên phú đệ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng cấp một trận chiến. Cho tới bây giờ đều là quét ngang. Không người là hắn đối thủ. Không hề nghi ngờ. Hắn cũng là vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả một trong. Hắn mặc dù còn không có đột phá thần hoàng cảnh. Nhưng là không có người sẽ hoài nghi. Hắn có thể hay không đột phá thần hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột phá thần hoàng là ván đã đóng thuyền. Thậm chí, tương lai hắn bước vào vũ trụ thiên kiêu bảng. Cũng là ván đã đóng thuyền thời điểm. Hơn nữa tiến vào top 10. Cũng là có cực lớn có thể. Nhân vật như vậy, mặc dù vẫn chỉ là chuẩn hoàng. Lại đã sớm danh chấn vũ trụ. Lục Minh cũng đã sớm nghe nói qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt loại nhân vật này. Lục Minh chiến ý cũng bốc cháy lên. Đấu thần Nguyên Văn. cơ hồ có thể nói là đứng ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ chuẩn hoàng cấp tối đỉnh phong. Xưng là chuẩn hoàng cấp đệ nhất cao thủ, cũng không đủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh rất muốn biết rõ, là hắn cái này cấm kỵ chi thể mạnh hơn, vẫn là đấu thần nguyên văn càng mạnh. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trên người, cũng bộc phát ra cường đại khí tức, cùng đấu thần nguyên văn khí tức đụng vào nhau. Hư không chấn động mãnh liệt. Hư không bị lực lượng đáng sợ đè ép, trở nên vặn vẹo phá toái. Có ý tứ, có ý tứ, ta có thể cảm giác được. Ngươi thực lực rất mạnh. Hồng hoang vũ trụ, quả nhiên ngọa hồ tàng long. Chuẩn hoàng cấp bên trong, lại còn có nhân vật như ngươi. Tốt, rất tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấu thần nguyên văn liên tục gật đầu, lộ ra hưng phấn. Đấu chiến thánh tộc, hiếu chiến thành cuồng, thích nhất chính là đại chiến. Cũng thích nhất tìm mặt khác thiên kiêu đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đấu thần nguyên văn, so phổ thông đấu chiến thánh tộc, càng thêm tốt hơn chiến. Ta nghe qua tên của ngươi, đấu thần nguyên văn, danh xưng đồng cấp vô địch, rất khéo, ta một đường đi tới. Đồng cấp cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mở miệng, cả người tế bào hơi hơi rung động. Lục Minh là ăn ngay nói thật, nhưng là rơi ở những người khác trong tai, lại cảm thấy Lục Minh quá mức kiêu ngạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khẩu khí thật lớn. Cho rằng leo lên Âm Khanh Ma Sơn đỉnh chóp, liền vô địch thiên hạ. Thế mà cũng danh xưng đồng cấp vô địch. Có người cười lạnh, trực tiếp mở miệng chào phúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.